Chương 110, bảo vệ chủ quản đúng chỗ. Hạ giáo quan, xin lỗi, để ngài thất vọng rồi, Diệp Lăng Vân âm thanh trầm thấp địa nói rằng. Đây không tính là cao ý gì, chính ta không cu nở dê xuất ngũ à, có tư cách gì chỉ trích ngươi? Hạ Nhược Phi cười một cái tự rêu nói rằng, hơn nữa ta tin tưởng ngươi nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng. Hạ Nhược Phi mười phần rõ ràng, Diệp Lăng Vân chính là loại kia trời sinh bộ đội đặc chủng, từ một tên địa phương thanh niên đến hợp lệ đặc chiến binh sĩ, chỉ dùng ngăn ngắn 6 tháng, mà không tới thời gian 2 năm, hắn liền trưởng thành lên thành đặc chiến đại đội binh lính nòng cốt. Hắn đối với đặc chiến chuyên nghiệp trời sinh nhạy cảm cùng đối với quân đội yêu quý đều là không thể nghi ngờ. Diệp Lăng Vân vừa lái xe, một bên toát ra hồi ức vẻ mặt, cùng Hạ Nhược Phi nói tới chính mình xuất ngũ sự tình. Nguyên lai, Diệp Lăng Vân năm nay nguyên bản là chuẩn bị lưu đội, đặc chiến đại đội bên kia cũng cần hắn như vậy nòng cốt, dù cho năm nay chỉ có một cái trung sĩ chuyển cải chỉ tiêu, QNZ là nhất định sẽ cho của hắn. Thế nhưng, ngay ở Diệp Lăng Vân vì sĩ quan chuyển cải sát hoạch đang cố gắng lúc huấn luyện, trong nhà cha già lại bị cha già thời kỳ cuối ung thư phổi, Diệp Lăng Vân là trong nhà con trai độc nhất, mà mẫu thân nàng ở sinh của hắn thời điểm liền khó sinh tạ thế. Nhiều như vậy nằm phụ thân vẫn không có tái giá, một người lôi kéo hắn lớn lên. Từ xưa trung hiếu không thể song toàn. Diệp Lăng Vân trong nhà tích trữ rất nhanh sẽ tiêu hết, tuy rằng đặc chiến đại đội các chiến hữu QNZ tổ chức quyên tiền, thậm chí tập đoàn quân lãnh đạo đều tự mình quan tâm, đưa tới an ủi kim, nhưng ung thư trị liệu chính là cái động không đáy, tiền căn bản không đủ. Quan trọng nhất chính là, trọng bệnh phụ thân không người chăm sóc. Đi qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, làm trong nhà con trai độc nhất Diệp Lăng Vân cuối cùng vẫn là quyết định xin xuất ngũ, cùng mình yêu tha thiết lục quân trang cáo biệt, cùng thẳng tắp thêm mới khối màu xanh lục quân doanh cáo biệt. Biết gia đình hắn tình huống đặc biệt, bộ đội QNZ là đặc sự đặc bạn, còn chưa tới xuất ngũ thời gian, liền phê chuẩn hắn sớm cách đội. Về đến nhà, Diệp Lăng Vân toàn lực chăm sóc trọng bệnh phụ thân, dù cho là phụ thân biết bệnh tình của chính mình muốn từ bỏ trị liệu, Diệp Lăng Vân đều kiên quyết không đồng ý xuất ngũ kim toàn bộ tiêu hết. Trong nhà có thể bán thành tiền đồ vật tất cả đều bán thành tiền, còn ghi nợ đặt mông nợ bên ngoài, Diệp Lăng Vân cuối cùng vẫn là không có thể cứu về cha của chính mình, trước đây không lâu cha của hắn buông tay rời đi. Đem phụ thân mồ yên mà đẹp chi sau, Diệp Lăng Vân an vị trên xuôi nam đoàn tàu đi tới Tam Sơn thành phố, hy vọng mau chóng kiếm tiền đem bằng hữu thân thích bên kia mượn tới mười mấy vạn đô la còn đi. Nhưng la làm lính bô nở năm nhiều, hắn học tất cả đều là giết người bản lĩnh. Hơn nữa vừa không có văn bằng đại học, vì lẽ đó nhận lời mời là nhiều lần chẳng biết. Cũng may hắn vận khí cũng không tệ lắm, đến Đặng Minh công ty nhận lời mời bảo an thời điểm, bởi vì thân thủ hảo bị Đặng Minh mướn người vì là tư nhân bảo tiêu, tiền lương mở ra 20.000 nguyên. Bất quá tài cán một tuần, liền bởi vì chuyện ngày hôm nay, trực tiếp bị Đặng Minh đuổi ra khỏi cửa. Diệp Lăng Vân nói chi sau, tiếp theo liền nói, hạ giáo quan. Ngươi sinh bệnh sự tình các chiến hữu đều biết, khi đó mọi người còn thương lượng tìm thời gian đi quân khu tổng bệnh viện nhìn ngươi, đây không nghĩ tới ngươi như vậy nhanh liền xuất ngũ cách đội. Đúng rồi, của ngươi bệnh tình huống bây giờ ở thế nào rồi? Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, sau khi trở về thử trung y để trị liệu, hiệu quả cũng không tệ lắm, nên không vấn đề lớn lao gì. Có đúng không vậy thì thật là quá tốt rồi, luôn luôn khuôn mặt lạnh lùng Diệp Lăng Vân cũng không nhịn được lộ ra hân hoan nhảy nhót vẻ mặt đến. Hạ Nhược Phi cười hỏi, Lăng Vân, sau này có tính toán gì còn chưa nghĩ ra, đi một bước nhìn một bước thôi. Diệp Lăng Vân nói rằng, vì là cho phụ thân chữa bệnh thì ưu nợ mượn y 4, mượn y 5 vạn, ta khẳng định trước tiên tìm cái công tác nỗ lực kiếm tiền, trước tiên đem tiền trả lại suy nghĩ thêm những khác. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói rằng, theo ta làm đi, chúng ta chiến hữu huynh đệ biết gốc biết dễ, dù sao cũng hơn cho tư nhân ông chủ làm hộ vệ cường hạ giáo quan. Ngươi Diệp Lăng Vân có chút bất ngờ. Dù sao Hạ Nhược Phi cũng vừa xuất ngũ mấy tháng, hơn nữa trước còn phải như vậy trọng bệnh, có thể không nuôi sống chính mình cũng là vấn đề đi. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, ta xuất ngũ hồi hương liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, hiện tại là một cái nông trường của chính mình. Ngươi nếu như không chê lì hệ nở đến theo ta cù nở dê lam mở một trận, ta đương nhiên đồng ý. Diệp Lăng Vân nói rằng, tiếp theo lại do dự một chút nói rằng, nhưng là hạ giáo quan. Ta ngoại trừ trong bộ đội học đồ vật, cái gì? Khắc cu nở dê không biết ta lấy ngài thân thủ, cũng không cần ta đến làm hộ vệ. A Hạ Nhược Phi ha ha cười nói, chính ta không cần, thế nhưng công ty cần A sau đó công ty bảo vệ công tác liền từ ngươi đến toàn quyền phụ trách tiền lương ta QNZ cho ngươi lái 20.000 có vấn đề à? Diệp Lăng Vân theo bản năng mà ưỡn ngực nói rằng, huấn luyện viên, không thành vấn đề. Tiếp theo hắn lại do dự nói, bất quá 20.000 tiền lương quá cao đi, chúng ta đặc chiến tinh anh 20.000 đồng tiền một tháng tính là gì cao? Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái nói rằng, công ty còn ở cất bước giai đoạn, sau đó phát triển được rồi lại tăng lương cho ngươi. Ta đảo nguyên công ty bảo vệ chủ quản làm sao QNZ đến 5 cái trăm vạn lương một năm mới được các. Diệp Lăng Vân cười hát hát nói, không cần hạ giáo quan, 20.000 khối một tháng đã rất hơn nhiều. Hai người nói chuyện, Diệp Lăng Vân đã theo hướng dẫn chỉ dẫn, mở ra trường Bình huyện nghỉ phép biệt thự. Nhìn thấy chính đang khí thế hừng hực làm kiến thiết công trường, Diệp Lăng Vân hỏi, huấn luyện viên, đây chính là nông trường của ngài à? Ừm. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, tê tờ xuân chức nên có thể hoàn công. Sau đó ngươi liền an tâm ở chỗ này của ta làm đi, chúng ta chiến hữu huynh đệ, đồng thời giành chính quyền phải. Huấn luyện viên Diệp Lăng Vân trong giọng nói cũng có chút kích động. Hạ Nhược Phi cười cười nói, Lăng Vân, chúng ta cũng đã rời đi bộ đội, không còn là quân nhân. Sau đó ngươi cu nở dê đừng gọi ta hạ giáo quan, liền cứ gọi ta hạ ca đi ổ tốt đẹp. Diệp Lăng Vân nói rằng, mùa hè hạ ca hắn hiển nhiên vẫn là không quá thích hứng cái này mới xưng hô. Hạ Nhược Phi dùng hộp điều khiển TV mở ra biệt thự cửa viện, Diệp Lăng Vân đi xe tiến vào vào biệt thự sân ngừng tốt, hai người hạ đến xe đến. Sân một góc, thiểm điện nghe được âm thanh lập tức liền từ ổ chó bên trong xông tới, mười phân thân mật nhào tới Hạ Nhược Phi trước người, đồng thời một mặt cảnh giác nhìn Diệp Lăng Vân. Hạ Nhược Phi chỉ vào Diệp Lăng Vân nói rằng, thiểm điện, đây là huynh đệ ta, người mình, không cho giữ dằn biết không. Thiểm điện đã mười phân thông nhân tính. Nghe vậy lập tức hướng về Diệp Lăng Vân lắc lắc đuôi, ý lấy lòng hết sức rõ ràng. Hạ Nhược Phi cười vỗ vỗ thiểm điện đầu, để nó về ổ bên trong đi. Sau đó hắn mang theo Diệp Lăng Vân đi tới lầu một một gian phòng khách, mở ra ngăn tủ lấy ra mới tinh chăn đệm giường trải lên. Nói rằng, Lăng Vân, khoảng thời gian này ngươi liền trụ nhà ta đi được, hạ ca. Diệp Lăng Vân gãi đầu một cái cười nói, ta vẫn là lần thứ nhất trụ lớn biệt thự đây, làm rất tốt. Không bao lâu nữa ngươi liền có thể chính mình mua lớn biệt thự. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, được rồi, ngươi trước tiên đi tẩy tẩy đi, cảm tạ hạ ca. Hạ Nhược Phi lên lầu đi tới chính mình phòng ngủ, cẩn thận mà khóa kỹ cửa chi sau, từ trong lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh đến, sau đó hơi suy nghĩ từ bên trong lấy ra một cái tiểu túi du lịch. Bên trong chứa đều là nhất điệp điệp tiền mặt. Quang thời gian trước cùng Tây Giang Nguyệt cùng với Lăng Kỳ ăn uống rau dưa giao dịch tất cả đều đi tiền mặt. Mà nắm giữ linh đồ không gian Hạ Nhược Phi QNZ chưa hề đem số tiền này tồn ngân hàng, mà là đặt ở không gian bên trong. Này có thể so với ngân hàng an toàn hơn nhiều. Hạ Nhược Phi đếm 15 vạn đi ra, dùng một cái túi ni lon lớn sắp xếp gọn. Sau đó chính mình QNZ đi phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ chi sau, mới mang theo tiền đi xuống lầu.